Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, biện pháp ổn thỏa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đây là trước chữa trị liệt tuyến ung thư thuốc nhập cảng. Khang Sĩ Đức phòng chế dược, quốc nội giá bán ở 1.3400 một hộp. Ở hàng đầu tuyến ung thư người bệnh trong tiếp nhận trình độ rất cao. Nên loại dược vật, quốc nội thị trường sức chứa ở 2-3 tỷ cỡ đó. Tiền cảnh rất tốt, Trần Phàm Chi sắc mặt kích động nói. Đối phương làm chứng minh trong tay thật có cái này cách điều chế và công nghệ sản xuất. Cho ta một cái đoạn lấy phiên bản. Phụ thân phân tích qua, có thể chứng minh là thật. Trần Thạch gật đầu một cái. Nói, từ dược lý lên, còn có chế biến công nghệ lên để cân nhắc nói. Đoạn lấy phiên bản cho ra nội dung, độ có thể tin rất cao. Chúng ta có thể căn cứ cái này cách điều chế và công nghệ sản xuất. Tiến hành thích hợp điều chỉnh, sau đó thành tựu chúng ta thành quả nghiên cứu của mình. Dẫu sao thành tựu phòng chế dược, dược vật thành phần và chế biến công nghệ. Nhất định là muốn cùng nguyên xưởng thuốc cao độ lôi đồng. Cách Lan Mark chế thuốc công ty cho dù nhận ra được có chút không đúng, cũng là không có chứng cớ. Đây đúng là một cái rất lớn nhân bánh. Chỉ cần trị tốt một bệnh nhân là có thể lấy được lớn như vậy một cái chỗ tốt. Lâm Kiệt nói không động tâm, vậy khẳng định là già. Chỉ bất quá hắn luôn cảm giác cái này hay chỗ quá lớn, cũng tới quá mức dễ dàng một ít. Đối với lợi ích nhu cầu, xưa không bằng nay Lâm Kiệt, đã không có trước như vậy gấp. Thêm nữa nói, hắn đã cùng Phó Tu Viễn hợp tác nghiên cứu một loại. Không có bất kỳ nguy hiểm gì phòng chế dược. Hơn nữa, Trần Phàm Chi nói lên đây là một loại danh không tránh. Nói không thuận phòng chế dược. Trong lòng mơ hồ có chút lo âu Lâm Kiệt, không có phát biểu ý kiến, mà là nhìn về phía An Vĩ Trạch và An Khả Hinh. Từ trên mặt của hai người, Lâm Kiệt không nhìn thấy kích động và nóng bỏng, cái này làm cho hắn cảm giác thư thái quá nhiều. An Vĩ Trạch cau mày, trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, cứu huynh, Phàm Chi, cho dù mua là một nhà nhỏ xưởng thuốc, không có mấy chục triệu, vậy là không được, huống chi, sau này nghiệm chứng, nguyên liệu pha chế điều chỉnh, thí nghiệm, điều chỉnh công nghệ tổ chức quy mô sinh sản đợi một chút. Cũng phải một khoản rất lớn đưa vào, đây cũng không phải là 100 đến 200 triệu liền có thể bắt lại. Trước không nói cái này vấn đề tiền bạc, ta cần phải nhắc nhở một chút, nhỏ xưởng thuốc mới nghiên cứu năng lực trên căn bản tương đương với linh. An Vĩ Trạch dò hỏi, chúng ta giải thích như thế nào? Cái này phòng chế dược nghiên cứu vấn đề. Cho dù tìm một nhà nổi danh dược sĩ hợp tác, cái này phòng chế dược pha chế và chế biến công nghệ lai lịch. Chúng ta cũng là không tốt giải thích. Cái này nguy hiểm trong đó. Không thể không cẩn thận đây. An Khả Hinh vậy mở miệng nói, đại cứu, biểu ca, ta luôn cảm giác chuyện này có chút trùng hợp à, là tìm như vậy một cái nghiệm chứng bệnh nhân. Ta nhưng mà phát động công ty tất cả nghiệp vụ viên. A Kiệt một người bệnh nhân, còn hảo tâm ở phân phối ở cả nước các thành phố lớn rạp chiếu phim bên trong làm quảng cáo. Mới ở lớn như vậy trong nước, tìm được một bệnh nhân, biểu ca đi mấy lần Ấn Độ, thì có như thế một người bệnh nhân phụ thân. Bất chấp thật to nguy hiểm tìm tới, người này vừa vặn thấy A Kiệt ở Nature phát biểu văn chương. Trùng hợp còn có tương tự bệnh tình nhi tử, hơn nữa còn thần thông quảng đại ăn cắp đơn vị làm việc phòng chế dược nguyên liệu pha chế và công nghệ sản xuất. An Khả Hinh một mặt lo lắng nói, các người bất giác, cái này có chút quá mức tận lực sao? Trần Phàm Chi liếc nàng một cái. Hừ nói, Khả Hinh, ta xem ngươi là có bị hại chứng vọng tưởng. Cái gì tận lực, trùng hợp à, ta xin mời Ấn Độ thám tử tư. Điều tra người này, bọn họ cho ta báo cáo điều tra biểu hiện. Cái này không có nói láo. Hắn quả thật có một cái 6 tuổi nhi tử. Bị mắc so với nghiêm trọng não bộ tật bệnh. Khả hình, trên cái thế giới này ngẫu nhiên sự việc. Có thể như đi, ngươi vậy cẩn thận quá mức. Trần Phàm Chi ánh mắt nóng bỏng nhìn Lâm Kiệt. Nóng bỏng nói, giống như vậy thật tốt cơ hội. Thật đúng là bỏ qua thôn này. Cũng chưa có tiệm này. An Vĩ Trạch tiếp tục khuyên. Cứu huynh, Phàm Chi, ta ở làm ăn trên trận lăn lộn nhiều năm như vậy. Không thể nói chưa có nghe nói qua. Trên trời hết nhân bánh sự việc. Nhưng là, 100 kiện như vậy trong chuyện. Có lẽ chỉ có một kiện là thật. Còn dư lại vậy 99 kiện. Đi theo nhân bánh phía sau. Đều là sâu không lường được cạm bẫy. Sang năm bệnh viện An Lâm liền chính thức đưa vào hoạt động. Có bệnh viện giúp đỡ. Phàm Chi ngươi công ty y dược. Nhất định có thể lấy được tốt hơn mau hơn tăng lên. Loại này chân đạp đất phát triển. Mới là nhất an lòng. Trần Phàm Chi ngăn chặn trong lòng cuống cuồng. Nói, cô phụ, ta không phải không cân nhắc qua. Mặt sau này ẩn núp nguy hiểm. Cái này lợi ích thật sự là quá lớn. Thuận lợi bắt lại, hàng năm nhưng chính là mấy trăm triệu thu vào à, ta cho rằng. Cái này nguy hiểm vẫn là đáng giá mạo hiểm. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Kiệt ánh mắt, khó mà che giấu khát vọng trong lòng. Nói, Lâm Kiệt, ngươi xem chuyện này. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút. Nói, ta tạm thời khó mà quyết định, cần một ít thời gian. Thật tốt suy nghĩ một chút. Trần Phàm Chi gật đầu phụ họa nói, quả thật, đây là một đại sự, chuyện rất lớn, đúng là cần phải thật tốt cân nhắc một phen, không thể vội vàng quyết định. Hắn tuy như thế nói, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy thất vọng và cấp bách, hận không được Lâm Kiệt lập tức đồng ý. Rời đi Crown Plaza, An Vĩ Trạch và An Khả Hinh không có ngồi xe mình. Mà là do Lật Kiệt lái xe chở bọn họ trở lại cao ốc Kim Đình. Đợi xe chạy vững vàng sau đó, An Vĩ Trạch lời nói thành khẩn nhắc nhở. A Kiệt, lấy ngươi y thuật thực lực, không cần thiết mạo hiểm, kim tiền và danh vọng, ngươi hoàn toàn có thể từng bước lấy được. A Kiệt, ta là nói thật, ngươi không cần thiết kiếm đi thiên phong. Để cho mình bước vào không lường được tình cảnh nguy hiểm bên trong. Lâm Kiệt cảm thụ quan tâm, nghiêm túc nói, An lúc thúc, ta rõ ràng, mình không cần đi đường tắt. An Vĩ Trạch vui mừng gật đầu một cái, lại thở dài một cái, nói, ta lấy là Phàm Chi đi qua lần trước chuyện kia, đổi được chững chạc đâu, không nghĩ tới gặp phải cám dỗ lớn như vậy, vẫn là khó mà cầm giữ mình. Ba ba, A Kiệt, thật ra thì ta cũng rất động tâm đây. An Khả Hinh cắn môi một cái, thở dài nói, hết thảy thuận lợi, đây chính là hàng năm mấy trăm triệu thu vào đây. Có khoản tiền này, bệnh viện An Lâm liền có thể buông tay chân ra lớn lực phát triển. Nơi nào giống bây giờ, mời một chủ nhiệm bác sĩ, cũng còn được tính toán xét nét qua lại thảo luận vấn đề đãi ngộ. Quán trách một câu sau đó, An Khả Hinh hỏi, A Kiệt, chuyện này ngươi kết quả là nghĩ như thế nào? Không có lập tức đồng ý, ngươi cũng là cảm thấy có vấn đề. Lâm Kiệt suy nghĩ nói, ta thật ra thì vậy đặc biệt động tâm, chỉ là có chút lo âu. An lúc thúc, Khả Hinh, ta đang suy nghĩ, nếu như chuyện này thật sự là cạm bẫy, đối phương mục đích là cái gì? Vì tiền, hắn lắc đầu nói, có thể cầm ra một loại hiệu quả đặc biệt phát ung thư phòng chế dược nguyên liệu pha chế và công. Nghệ sản xuất tới làm mồi dụ, phía sau màn một khối hẳn là không thiếu tiền. Không phải vì tiền, chính là làm người, vậy mục tiêu đó phải là ta, Lâm Kiệt có chút tự luyến nói, cũng chính là ta, có thể để cho đối phương bỏ ra giá lớn như vậy. Tới thiết lập cạm bẫy, An Vĩ Trạch cười ha ha một tiếng, nói, điều này cũng đúng, Phàm Chi không đáng tiền, Trần Thạch và ta, thật giống như cũng không đáng giá một loại hiệu quả đặc biệt phát ung thư phòng chế dược nguyên. Liệu pha chế và công nghệ sản xuất, chỉ có ngươi, đáng cái giá này, Lâm Kiệt cười nói, nếu như, chúng ta lấy lớn nhất ác ý, để suy đoán chuyện này nói, thì dễ làm, An Lúc Thúc, Khả Hinh, các ngươi vẫn là khuyên nói một chút Trần Giáo Sư và Trần Phàm Chi. Buông tha cái này phòng chế dược, nếu như bọn họ không muốn, vậy ta liền tiếp bệnh nhân này. An Khả Hinh ấn đường nhíu một cái, hỏi, tiếp bệnh nhân, A Kiệt, ngươi đây là có liền kế hoạch sau này. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, bệnh nhân mộ danh tới xin chữa bệnh coi bệnh, ta bình thường tiếp thu, cái này có thể không có gì không đúng. Còn như bệnh nhân và Trần Phàm Chi có cái gì âm thầm giao dịch, vậy thì không phải là ta có thể thao túng. Đến tiếp sau này cùng phòng chế dược có liên quan tất cả mọi chuyện vụ, An Lúc Thúc, Khả Hinh, các ngươi vậy không muốn có bất kỳ nhúng tay. Quyền coi mình không biết chuyện này, Lâm Kiệt trầm giọng nói, nếu như chuyện này thật sự là nhân bánh, vậy hãy để cho Trần Phàm Chi ăn no nê. Nói thế nào vậy coi là người một nhà đâu. Trần Phàm Chi phát đạt, vậy là chuyện tốt phải không? Nếu như không phải là nhân bánh, mà là cạm bẫy, chúng ta không quan tâm, cũng có thể cuối cùng mò Trần Phàm Chi một cái. An Vĩ Trạch nhẹ nhàng gật đầu, nói, từ Trần Thạch và Phàm Chi biểu hiện hôm nay tới xem, để cho bọn họ cam tâm tình nguyện buông tha chuyện này, có khả năng không lớn. Hắn lắc đầu thở dài nói, A Kiệt, ngươi nếu là thái độ cường ngạnh, cự tuyệt tiếp thu bệnh nhân này, phỏng đoán chúng ta và Trần Thạch một nhà, sau này thì thật không phải là người một nhà, ngươi cái này đối sách không mất là một cái ổn thỏa phương án. An Khả Hinh vậy nhẹ giọng nói, nguy hiểm và lợi nhuận, do đại cữu một nhà một mình thừa làm, vạn nhất xảy ra chuyện, chúng ta chính là lớn cữu một nhà cảng tránh gió. Nói đến đây, nàng ý vô hình nói, cái này chí thân sự ngoại phương án, có lẽ do chúng ta độ sâu tham dự, biểu ca càng vui tiếp nhận đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngui-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.